Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Chân thực kinh dị. Bỗng nhiên nghe thấy ô tô tiếng còi. Bốn người đột nhiên mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía. Lý Mục cầm Trương Hân tay nhỏ, nghi hoặc nói: "A, chúng ta đây là ở đâu trong? Ta nhớ được chúng ta ngồi tại trong rạp chiếu phim xem phim." Có vẻ giống như là xuyên qua dáng vẻ. Lục Minh nhìn bốn phía nhà cao tầng, biểu tình rất là nghi hoặc, không rõ làm sao tràng cảnh bỗng nhiên liền đổi. "A Mục, chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Hân nắm chặt Lý Mục tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Ta cảm thấy đây hết thảy đều là lão bản giở trò quỷ." Vương Lỗi phân tích nói. "Đinh." Lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên: Đô thị oán linh. Độ khó: phổ thông hình thức. Nhắc nhở: thích hợp 1-4 người. Nhiệm vụ yêu cầu: mời ngăn cản Úc Thanh Xảo cùng Thi Bích cầm chết đi. Nhiệm vụ sở tại địa chỉ đã gửi đi. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 6 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đích, đích, đích, từng đợt tiếng còi xe vang lên, còn kèm theo người chửi rủa âm thanh. "Má, các người đứng tại vằn giữa lộ muốn chết à? Muốn chết liền đi địa phương khác, đi nhanh một chút, lão tử còn muốn về nhà ăn cơm tối." "Huy, cảnh sát sao? Nơi này có mấy cái tên điên đứng tại đại trên đường cái. Chết cũng không đi." Có người trực tiếp liền báo cảnh sát, nhìn bị chính mình mấy người chắn phải chật như nêm cối đường cái. Cùng đang đánh điện thoại báo cảnh sát chủ xe, Lý Mục mấy người vội vàng hướng về cách đó không xa lối đi bộ chạy tới. Tại một nhà quán cà phê dựa vào tường nơi hẻo lánh trong, Lý Mục bốn người ngồi trên ghế, trên bàn dài còn có bốn ly cà phê cùng một chút điểm tâm ngọt. Lý Mục uống một ngụm cà phê, thư hoãn một chút hô hấp, nói ra: "Cái này vừa rồi nhiệm vụ yêu cầu, mọi người đều nghe được đi." "Chúng ta đều nghe được." Trên mặt mấy người chấn kinh vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Không thể tưởng tượng nổi nói, mặc dù thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ rất rõ ràng. Chúng ta tại một cái chân thực trong phim ảnh, mọi người nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cảm thấy chúng ta khả năng tại giả lập hiện thực trong phim ảnh. Mấy năm trước cái này khái niệm không phải rất hỏa sao? Khả năng hiện tại liền có người làm được cũng không nhất định. Vương Lỗi suy tư một chút, nói ra đáp án của mình. Lúc này, Lục Minh nghi ngờ hỏi, nếu như là giả lập hiện thực điện ảnh, hẳn là có thể rời khỏi a, nhưng là ta vừa rồi thử một chút, thế nào đều lui không ra được. Nếu như không phải vừa rồi cái thanh âm kia cùng trong đầu của ta người bị hại địa chỉ, ta căn bản cũng không cho rằng đó là cái thế giới giả tưởng. Chúng ta bây giờ không cần phải để ý đến có phải hay không thế giới giả tưởng. Hiện tại trọng yếu chính là có đi hay không làm nhiệm vụ này. Bảo hộ kia hai cái người bị hại bất tử. Lý Mục đánh gãy suy đoán của bọn hắn, trực tiếp điểm ra hạch tâm vấn đề. Trương Hân ở bên cạnh khẩn trương nói: "A Mục, chúng ta nhìn thế nhưng là phim kinh dị a, nếu không chúng ta không đi. Dù sao chúng ta mỗi người trong túi có 1.000 khối tiền, có thể tìm người nhiều địa phương vượt qua này 6 giờ." Lý Mục vỗ vỗ Trương Hân non tay, cười nói: "Đây cũng là cái phương pháp, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Nếu biết đó là cái giả lập điện ảnh kia thì sợ gì?" Vương Lỗi nhấp một hớp cà phê, bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy Vương Lỗi nói rất có lý. Chúng ta hoàn toàn có thể đi nhìn xem." Lục Minh có chút kích động, hưng phấn nói. Lý Mục cười nói: "Ta cảm thấy cũng được. Dù sao nơi này chỉ là cái thế giới giả tưởng mà thôi. Xem ra này một người 440 khối tiền hoa không lỗ." Tiếp tục, Lý Mục lại đối Trương Hân nói ra: A Hân, yên tâm đi, không có nguy hiểm gì. Nếu có nguy hiểm chúng ta lại chạy. Ếch, tốt a. Trương Hân suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Dù sao nàng cũng không đành lòng nhìn hai người vô tội liền chết đi như thế. Đã quyết định, vậy chúng ta đi. Hiện tại là 6 giờ tối. Chúng ta cần phải nhanh xuất phát. Tại muộn nói liền không dễ làm. Lý Mục nói, ta đây đi tìm chiếc xe. Vương Lỗi đứng dậy nói. Dương Thắng kéo mỏi mệt thân thể theo một tòa chùa miếu bên trong đi xuống. Trên đường về nhà đột nhiên tiếp vào một cuộc điện thoại. Trong điện thoại bác sĩ nói nhà hắn đứa bé bị ô tô đụng ngã. Sinh mệnh hấp hối, để hắn lập tức chạy tới Thái Bình bệnh viện. Cúp điện thoại sau, Dương Thắng nhìn đã hoàng hôn bầu trời. Khóe miệng giữ tợn nói, không cần biết ngươi là người nào, đụng nhi tử ta. Đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dương Thắng tên thật gọi Dương Kiến Quốc. Cha mẹ của hắn sở dĩ lấy cái tên này, khả năng cũng là hy vọng hắn sau khi lớn lên đền đáp tổ quốc. Đáng tiếc về sau giáo dục dạy lệch, sau đổi nghề làm một sát thủ. Rất xấu sát thủ. Theo 15 tuổi bắt đầu hắn liền ngoại trừ chuyện tốt không làm, chuyện xấu làm lượt. Vẫn luôn tiếp tục đến 40 tuổi. Một năm kia, Dương Thắng vì kiếm lấy tiền thưởng, giết mục tiêu một nhà, liền đứa bé cũng đều chưa thả qua. Khi hắn đem dao găm sắc bén để tại đứa bé trên cổ họng thời điểm, đứa bé sợ hãi trên mặt đột nhiên lộ ra ác độc biểu tình, gầm thét lên, giết ta, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Thanh âm này căn bản cũng không giống như là một đứa bé phát ra tới, tựa như là vô số ác độc lời nói tập trung ở cùng nhau tiếng gầm gừ. Nhưng là một tâm trí kiên định sát thủ, Dương Thắng cả đời chuyện gì không có đụng phải, cho nên hắn không do dự chút nào. Kết quả cái này dám dọa hắn đứa bé, sau càng là một thanh lửa đốt vết tích hoàn toàn không có. Nhưng từ khi giết đứa trẻ kia bắt đầu, ác mộng liền bắt đầu quấn quanh lấy hắn. Hắn cơ hồ mỗi ngày mộng thấy một cái máu me khắp người. Mặt mũi tràn đầy ác độc đứa bé ở trước mặt hắn đối với hắn nói. Ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành là một cái đại sư nói cho Dương Thắng. Bởi vì hắn tội nghiệt quá nặng, cho nên mới sẽ thời khắc bị oan hồn sở nhiễu. Cần trả nợ phương có thể giải quyết lúc. Dương Thắng suy nghĩ mấy ngày, rốt cục đã quyết định. Hắn quyết định không tại làm sát thủ. Hắn biến hóa thân phận, tại cái trấn nhỏ này trung học trong làm lão sư, đồng thời lấy vợ sinh con, trải qua cuộc sống bình thường. Hắn thề, phải thật tốt giáo dục đời sau, để bọn hắn hào hào làm người, mỗi ngày hướng lên. Quả nhiên, chính như đại sư nói, đứa bé oan hồn không còn có xuất hiện, mà hắn cũng bị định thành ưu tú giáo sư, nhận học sinh ra trưởng kính yêu. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại lão bà hắn sinh hạ hài tử một khắc này thay đổi. Từ khi sinh hạ nhi tử về sau, ác mộng lại bắt đầu quấn quanh lấy hắn. Hắn cơ hồ mỗi ngày mộng thấy một cái cả người là máu. Mặt mũi tràn đầy ác độc đứa bé đối với hắn gào thét nói. Tử kỳ của ngươi đến. Tử kỳ đến rồi. Hôm nay, hắn lại tới đây tòa chùa miếu tìm đại sư. Nhưng không có nghĩ đến cái này đại sư đã qua đời. Cái này khiến mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Dương Thắng rất là thất vọng. Mới vừa đi tới chân núi lại tiếp vào nhi tử bị đụng tin tức. Chính là một đợt bất bình một đợt lại lên. Dương Thắng theo bác sĩ nói địa điểm ngựa không dừng vó chạy tới. Đến lúc đó về sau, phát hiện nơi nào căn bản không có cái gì bệnh viện, mà là một mảnh âm phong thảm thảm tung bay quỷ hỏa nghĩa địa. Dương Thắng giật nảy mình, khẩn trương lẩm bẩm, không tốt, trúng kế. Nói xong, vội vội vàng vàng phát động xe liền hướng trở về mở. Mà Dương Thắng không nhìn thấy chính là, tại cách hắn cách đó không xa một ngôi mộ túi bên trên, đột nhiên duỗi ra một con trắng bệch tay nhỏ. Tiếp tục toàn bộ hư thối đầu cũng đưa ra ngoài, nhìn Dương Thắng rời đi phương hướng lộ ra ác độc biểu tình dữ tợn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.